Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, toàn bộ giết chết. Đại điện bên trong trầm mặc im ắng, toàn bộ người đều không biết như thế nào cho phải. Vũ gia đại quân đột kích, không nói vũ hóa thần đích thân đến, coi như đến một hai cái bất diệt cảnh, ai có thể gánh vác được một lát sau. Bùi An mở miệng hỏi, Lục đảo chủ ở đâu? Bùi gia trinh sát nghĩ nghĩ nói ra, hẳn là còn ở huyết sát đảo. Huyết sát đảo người toàn bộ trở về, Lục đảo chủ hẳn là ở bên kia. Hừ, ác ma đảo đảo chủ hư lạnh một tiếng nói, tìm hắn cũng vô dụng, hắn nhiều nhất có thể giết mấy cái mệnh luân cảnh. Vũ gia thế nhưng là có bất diệt cảnh võ giả, lần này khẳng định ít nhất đến hai ba cái bất diệt cảnh. Mọi người đừng hy vọng hắn, hắn không có ý định quản chúng ta. Không sai, một cái trưởng lão lạnh giọng nói tiếp, trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào hứa đảo chủ phục sinh đâu. Hắn tính là cái gì chứ? Không phải liền là dựa vào thiên đà tử sao? Thật sự cho rằng hắn có thể đánh giết mệnh luân cảnh? Một cái vừa mới đột phá hồn đàm cảnh tạp toái, câu được bạch gia tiểu thư thượng vị thôi vui. Ta nhổ vào, đúng vậy, hắn liền là một phế vật. Ăn bám phế vật mấy cái rõ ràng khuynh hướng hứa ra võ giả lên tiếng nói. Giờ phút này tất cả mọi người phải chết, bọn hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Những người còn lại trầm mặc không nói. Xảy ra chuyện sau Lục Ly chỉ thấy bọn hắn một mặt, để bọn hắn mỗi người tự chạy. Hiện tại đi nói Lục Ly không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng không ai trông cậy vào hắn. Mọi người còn chờ cái gì? Thất sát đảo đảo chủ giống giận, lập tức an bài trinh sát bốn phía dò xét, tìm kiếm cơ hội đồ sát một chút tạp toái, sau đó đều tự tìm cơ hội đào mệnh đi. Nghĩ nhiều như vậy có cái dám dùng? Oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận, chết thì chết đi, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Đúng, rất nhiều người phụ họa. Bùi An gật đầu nói, kia mọi người riêng phần mình trở về triệu tập nhân mã đi, sau đó bến tàu tập hợp. Ta an bài trinh sát lập tức dò xét tình báo, tìm kiếm cơ hội mọi người giết ra một con đường máu. Toàn bộ người đi ra, riêng phần mình trở lại trước mắt tạm cư chi địa, đem thủ hạ hoặc tộc nhân toàn bộ kéo ra khỏi thành. Trùng trùng điệp điệp hướng bến tàu tập hợp, Bùi An cũng đem trong gia tộc võ giả đều kéo đi bến tàu. Bến tàu bên ngoài lít nha lít nhít đều là chiến thuyền, ít nhất có 100-200 đầu. Lạc thần đảo to to nhỏ nhỏ thế lực đều xuất chiến, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội riêng phần mình giết ra một con đường máu. Giống như có thể xông ra thiên đảo hồ vậy liền tốt nhất rồi, giống như không xông ra được vậy liền giết một cái là một cái. Còn như các gia tộc thế lực người già trẻ em, toàn bộ lưu tại lạc thần thành bên trong, bọn hắn mang không đi, cùng theo đi, kết cục là toàn bộ đều là chết. Báo, vũ gia thiết giáp phi thuyền cự ly ngàn dặm, một nửa canh giờ đến bên này. Báo, lạc nhật đảo phương hướng tới 30 chiếc thuyền lớn, võ giả đoán chừng có 1-2 ngàn người. Đã dò xét đến mệnh luân cảnh võ giả có 4 cái. Báo, thất sát đảo phương hướng tới 40 đầu thuyền lớn. Báo, mãnh hổ đảo bên kia, các thế lực đỉnh cấp trinh sát toàn bộ tràn ra đi, dò xét địch tới đánh tình huống, tìm kiếm phá vòng vây cơ hội. Nhưng tin tức truyền đến không có một cái nào tốt, bởi vì mấy cái phương hướng đều có đại quân, đều có mấy cái mệnh luân cảnh cường giả dẫn đội, bọn hắn căn bản là không có cách phá vây, thậm chí giết không được quá nhiều người. Theo thời gian trôi qua, vũ gia thiết giáp phi thuyền càng ngày càng gần, giống như mọi người còn không chọn lựa lộ tuyến, sợ là cuối cùng sẽ cùng vũ gia người tao ngộ. Vũ gia tùy ý xuất động một cái bất diệt cảnh võ giả, toàn bộ đảo chủ cùng tộc trưởng đều sẽ trong nháy mắt bị giết, mặc kệ. Thất sát đảo người nghe lệnh, lên thuyền, nhắm hướng đông bên cạnh đánh tới. Thất Sát Đảo đảo chủ nổi giận, chờ ở tại đây không phải biện pháp, không bằng thống thống khoái khoái chiến tử tốt. Thất Sát Đảo người khẽ động, còn lại đảo chủ cũng ngồi không yên, nhao nhao hạ lệnh để cho mình thủ hạ hoặc tộc nhân lên thuyền, chuẩn bị tùy ý chọn một phương hướng khai chiến. Giết đi, giết đi. Bùi An khe khẽ thở dài, vung tay lên để Bùi Gia người xuất động. Bây giờ căn bản không có có phù hợp cơ hội, từ bất cứ phương hướng nào đều phá vây không đi ra. Vậy chỉ có thể huyết chiến đến cùng, có thể giết một cái là một cái, có thể trốn một cái là một cái. Báo, vào thời khắc này, một cái trinh sát nắm lấy một cái thương ưng phi chạy mà đến. Hét lớn, Thất Sát Đảo bên kia xuất hiện một cái cường giả bí ẩn. Một người chu diệt ba cái mệnh luân cảnh, giờ phút này đoán chừng toàn bộ địch tới đánh đều bị hắn giết. A, Bùi An cùng một đám người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bùi An trầm tư một lát, trong đôi mắt tinh mang tăng vọt hỏi, người kia thế nhưng là mang theo quỷ sát mặt nạ, rất nhiều mắt người mắt sáng lên. Lục Ly bên người có một cái cường giả bí ẩn, mặc dù mọi người không biết cảnh giới, nhưng cảm giác hẳn là rất mạnh, ít nhất là mệnh luân cảnh. Không có, trinh sát hồi báo lại làm cho mọi người mơ hồ. Trinh sát nói ra, đưa tin bên trên chưa hề nói mang mặt nạ, chỉ nói người kia trình độ như quỷ mị, căn bản thấy không rõ. Hắn sử dụng hai thanh màu đen móc, trên mặt nhìn rất mơ hồ. Ba cái mệnh luân cảnh đều là bị hắn một chiêu tự miểu sát. Dùng móc tươi sống, móc, câu chết, a, toàn bộ người chấn kinh. Có thể như thế nhẹ nhõm miểu sát mệnh luân cảnh, kia chỉ có bất diệt cảnh. Nhưng Thiên Đảo Hồ cũng không có nghe nói cái nào bất diệt cảnh võ giả binh khí là móc, về tới. Trước, Bùi An theo chiến thuyền bay vọt mà lên, cùng trinh sát nói ra, để các huynh đệ tiếp tục dò xét, có tin tức trước tiên hồi báo. Mọi người nhao nhao lên bờ, trong mắt một mảnh lửa nóng, chẳng lẽ lại còn có thể xuất hiện kỳ tích không thành, giống như bên này Vũ Gia cường giả toàn bộ bị giết, vậy bọn hắn đều có thoát đi hy vọng a. Mọi người khẩn trương không thôi tiếp tục chờ đợi. Một canh giờ sau, một cái cự đại diều hâu lại bay tới. Bùi Gia trinh sát thống lĩnh gỡ xuống tình báo liếc nhìn một chút, cuồng hỉ nói ra, Lạc Nhật đảo bên kia đưa tin, bên kia địch tới đánh đã toàn bộ bị giết, là một cái mang theo móc cường giả bí ẩn, trên mặt rất mơ hồ. Thực lực bảo thủ là bất diệt cảnh, thật nhanh trình độ, Bùi An bọn người rất là kinh ngạc. Thất Sát Đảo cự ly Lạc Nhật đảo thế nhưng là không gần a. Người này tại Thất Sát Đảo đại khai sát giới về sau, lại lập tức tiến đến Lạc Nhật đảo đồ sát, được cứu rồi. Có lẽ chúng ta đều được cứu rồi. Bùi An kích động râu ria đều lay động. Còn lại đảo chủ các tộc trưởng đều đứng ngồi không yên. Hiện tại tự xem kia cường giả bí ẩn có thể hay không đánh giết hoặc là đánh lui Vũ Gia cường giả. Nghĩ tới đây, Bùi An liên thanh hỏi, Vũ Gia thiết giáp phi thuyền đến đâu rồi? Trinh sát nghĩ nghĩ, trả lời, theo tính toán ra, rất có thể nhanh đến Huyết Sát Đảo. Huyết Sát Đảo, rất nhiều người liếc nhau, khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. Lục Ly coi là trốn ở Huyết Sát Đảo liền sẽ an toàn, bây giờ lại so với bọn hắn càng chết sớm hơn a. Huyết Sát Đảo bên trong cũng không ngừng có trinh sát phi báo. Bất quá Liễu Gia phái ra trinh sát chỉ là dò xét phụ cận trăm dặm. Liễu Gia cũng không có quá nhiều nhân thủ. Lúc này, Liễu Di Ngọc trong tay phù đột nhiên bạo liệt. Nàng trong đôi mắt hàn quang lóe lên nói, Liễu 19 chết rồi, địch nhân đến, nhanh đi truyền báo đảo chủ. Một đám trinh sát hướng ra phía ngoài chạy như bay, mới vừa đi ra đi, bên ngoài lại vang lên một đạo âm thanh vang dội, không cần truyền báo, ta đến rồi. Liễu Di bọn người lập tức đứng dậy hướng đại môn nghênh đón. Nhìn thấy Lục Ly mang theo hai người sải bước đi vào đây. Một người các nàng đều rất quen thuộc, chính là mang theo quỷ sát mặt nạ Minh Vũ. Một cái khác lại vô cùng thần bí, bởi vì người này mặt lại là mơ hồ, căn bản thấy không rõ hình dạng thế nào. A, cửu trưởng lão bọn người âm thầm cảm ứng thoáng cái người thần bí khí tức, nhưng căn bản cảm giác không ra, mà lại mọi người không hiểu có một loại kỳ diệu cảm giác. Người này rất mạnh, tựa hồ so mang theo quỷ sát mặt nạ Minh Vũ còn mạnh hơn rất nhiều. Rốt cục ra, Thiên Đà Tử trong miệng lộ ra vẻ tươi cười, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Lục Ly hoành đao lập mã ngồi lên chủ vị, mục quang nhìn về phía thần bí có người nói: "Ngươi đi đi, đem Vũ gia dẫn đội bắt trở lại, còn lại toàn bộ giết chết." Người thần bí không nói gì, thân thể lóe lên trong nháy mắt biến mất, tựa hồ tại nguyên chỗ trưng. Trình độ nhanh đến mức dọa người. Minh Vũ trong đôi mắt tinh mang lóe lên, mục quang nhìn về phía Lục Ly. Hắn đột nhiên phát hiện mình có chút xem không hiểu người thiếu chủ này phát giác được Minh Vũ mục quang. Lục Ly quay đầu thấp giọng nói ra: "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá tạm thời không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói coi như Vũ hóa thần tới, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Hôm nay không cầu nguyệt phiếu, phúc lợi, tìm người làm một tấm thiên ngục thành tranh, rất phù hợp lão yêu trong đầu hình tượng, khác thường giới hương vị. Về sau sẽ từ từ tranh Lục Ly, Lục Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương đám người chân dung. Mọi người muốn nhìn đi WeChat công chúng hào xem đi." Mở ra hơi tương đương tin tương đương lục soát công chúng hào, yêu giả, hoặc là hơi tương đương tín hiệu, app OE 588, là được. Hôm nay 5 giờ rưỡi chiều, chú ý đã muộn, có thể điểm lịch sử tin tức xem xét, có đề nghị gì cùng ý kiến, cũng có thể tin tức cho lão yêu, quay đầu cũng sẽ làm chút ít hoạt động, tranh thật rất tán nha, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.